Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Kênh Bụi Phố và Tâm An rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh được viết bởi tác giả Ngọc My. Ngày hôm nay quả thật là có rất là nhiều niềm vui nhưng lại có nỗi buồn xen lẫn trong đó khi mà cô gái Đào Nhi của chúng ta phải mất đi đứa con đầu lòng. Đứa con chưa kịp thành hình nhưng bởi vì sự nghèo đói, bệnh tật, hạn hán và tất cả mọi tai ương khác của đất trời đã giáng xuống đầu của Đào Nhi và cậu Thịnh. Và liệu rằng đôi vợ chồng này có gắng gượng được tiếp tục hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ở dưới chân núi hai người, một con ma ốm, một người vừa mới ốm dậy, lững thững đi lên. Ở trên núi cả toán người lo lắng, chạy đi tìm khắp nơi nhưng lại không thấy Đào Nhi đâu. Cậu Thịnh khi nãy chạy xuống thôn, tìm khắp thôn nhưng chả thấy. Cậu không ngờ khi mình chạy xuống, vợ cậu đang đi gặp người chết tại bãi tha ma. Nếu biết như vậy, cậu có đến bao nhiêu cũng khiến cho cậu cáu bẩn. Có thấy không? Cậu Thịnh ngồi phịch xuống đất, lắc đầu trả lời Triệu An. Không có. Anh cùng mọi người đi khắp cũng không thấy. Không biết là con bé đi đâu. Lần này mà em tìm được, em trói trên giường. Cái chân này đi khỏe lắm. Em đi hái mận thôi mà lại không biết đi nơi nào rồi. Triệu An mím chặt môi không hé. Tiêu Chiến cúi đầu, người muốn cười không dám cười. Người ta chỉ thấy cậu Thịnh là người thương vợ vô điều kiện. Lần đầu tiên họ thấy cậu dám nói rằng trói Đào Nhi lại. Đào Nhi đi đến nơi, mọi người ngồi ở trong hang, thấy Đào Nhi dìu thêm một người đàn ông ốm nhon vào, nhìn như thấy sao trời vậy. Cậu Thịnh chạy đến, trực tiếp đỡ người đàn ông, được vợ mình đỡ về và mắng mỏ. Em đi đâu thế hả? Em có biết là em làm tôi muốn rớt cả tim ra không? Vừa khỏi ốm, đã chạy như ngựa thế này. Đào Nhi không hiểu gì, cô không nói được gì, đã bị cậu trực tiếp bế lên, đem về giường, đặt xuống và lào bào. Đã nói rồi, em ngủ cho khỏe, lại chạy đi làm tất tả, sợ hết hồn. Em đừng để tôi chết vì lo lắng. Mỗi lần em như vậy, em có biết rằng tôi sợ lắm không? Cậu Thịnh lúc này chỉ vào ngực của mình và nói tiếp. Đây này, em ở chỗ này, nên là tôi đau lắm. Em làm sao em phải nghĩ cho tôi? Em đừng thêm một lần nào nữa. Tôi chạy như thằng điên, tìm em từng ngóc ngách. Không thấy em, là một lần tôi khiến tôi khó thở vô cùng. Đào Nhi chỉ liếc mắt thấy Thành bị đẩy ngã nằm sõng soài trên đất, không có người chú ý. Cô cùng cậu ta đi được nửa đường, cậu ta ngất xỉu, làm cho cô phải đỡ cậu ta, muốn tụt hơi. Mặc lời cậu trách mắng, cô gọi Triệu An. Anh An này, anh xem trong nhà có cháo loãng không? Anh cho cậu ta uống đi, đói quá nên bất tỉnh giữa đường đấy. Mọi người lúc này mới chú ý đến nhân vật còn đang nằm im trên đất, người gầy như que củi xanh xao. Triệu An nhìn thấy quen mắt, cậu định hỏi Đào Nhi, nhưng mà cô lại nói trước. Anh nhìn cái gì mà nhìn, anh lấy cho bạn anh ăn đi, cậu ta nhịn đói sắp chết đến nơi rồi. Triệu An a lên một tiếng, sau đó đi đến nồi cháo nguội, múc ra ít cháo, còn lại đánh tỉnh Thành cho cậu ta uống cháo. Thành được Triệu An cho uống cháo loãng xong, tầm một khắc sau thì dần dần tỉnh táo, nhìn kỹ thấy Triệu An mặc trên người bộ đồ gụ giống nông dân, cậu ta chỉ thẳng mặt, mắng té tát. Cái thằng Ôn này, mày đi lên đây, để ông đi tìm mày muốn chết đói vì mày rồi đấy, mày có biết không? Thế là xong việc rồi à? Xong xong cái con khỉ, ông muốn nghẹt thở với cái nhà đấy. Lần sau đem việc ấy, phải đàng hoàng, chứ cái loại gái lẳng lơ đó, làm ô uế hết cả một cái thôn. Tại sao về trễ, để gặp nạn thế? Thành nghe xong tức đến đỏ mặt. Cậu ta dãi đành đạch lên trời. Mẹ kiếp, tao nói thật nhé. Mày nghĩ cái gì mà em mày Lại là em gái cùng cha khác mẹ với con điếm đấy. Sinh thì không sinh, mà lỡ thì thế. Mà gặp ai cũng mắt cao hơn đầu. Vì con điếm đó mà tao suýt bị quan huyện tóm cổ đấy. Triệu An khó hiểu. Tại sao lại dính dáng đến quan huyện? Thành liếc mắt nhìn xung quanh, thấy nhiều người ai cũng nhìn cậu ta. Thành liếc thấy cậu Thịnh ngồi cùng Đào Nhi, ngay ở góc hàng đá. Cậu ta vừa nói, vừa đi đến chỗ Đào Nhi. Thì mày biết cái gì? Con điếm đó nó tính gài tao, rồi ép tao lấy nó. Càng nói tao càng cay hết cả mắt. Nghĩ sao gái ế, mà đòi ngồi lên đầu tao. Nó có cửa chắc. Đào Nhi này, cảm ơn cô đưa tôi gặp thằng bạn. Mà cũng xin lỗi cô, nãy tôi đói quá, tôi bất tỉnh, làm phiền cô rồi. Không có gì đâu. Triệu An càng thắc mắc vì sao hai cái con người này lại gặp nhau. Cậu ta đến, lôi tay Thành và hỏi tiếp. Thế tại sao mày gặp được Đào Nhi? Cái thằng này, mày cứ như tao làm thằng ở đợ nhà mày ấy. Coi lúc nào, nói vào trọng tâm. Thì... Thành liếc nhẹ thấy Đào Nhi mặt không đổi, cậu ta mới dám nói. Thì Đào Nhi đi tìm bạn, thì gặp nhau trong thôn thôi. Cậu Thịnh lại lạ, nếu ở thôn, tại sao cậu đi tìm khắp nơi, lại không thấy? Hai người ở thôn, tại sao tôi không tìm thấy? Đào Nhi giật thót, sợ cái miệng có cháo gạo vào. Gia tình sẽ nói những lời, nên cô trừng mắt lên nhìn Thành, vô tình lại để cho cậu Thịnh nhìn thấy. Cậu trong lòng nổ đôm đốm mắt, gắt lên. Cậu nói đi, hai người đi đâu? Thành không biết nên nói hay không. Đào Nhi thì lắc đầu, cô biết rằng nếu nói cô đến nghĩa địa tìm xác, cậu hoặc anh cô không nổi bão mới lạ. Hôm nay cô đã đoán sai, cậu đang giận cô không nghe lời ở trên giường. Cậu đã giận, còn đi tìm cô không thấy, vậy hai người là chỗ nào chui ra? Cậu Thịnh nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên và quát. Nói đi, hai người ở chỗ nào? Đào Nhi á khẩu, Triệu An thấy tình hình hôm nay không được như mọi khi. Cậu ta đi đến, véo cánh tay thằng bạn của mình, y nói cậu ta nhanh chóng nói ra. Tất cả mọi người ngồi im lặng, không dám nhúc nhích. Thành nuốt nước miếng, nhìn Đào Nhi, sau đó nhìn cậu Thịnh. Cậu ta không nhìn ra cậu Thịnh, tại sao lại tức giận. Cậu ta hít một hơi và nói. Cậu đừng có vội cáu kỉnh, thực ra cậu vào thôn không thấy, bởi vì chúng tôi lúc đó đang ở bãi tha ma, tìm xác chết. Cả hơn 30 người nín thở, nhìn cậu ta cùng với Đào Nhi. Họ thật muốn hỏi hai người này có bị làm sao hay không, đi vào cái chỗ để người bị dịch chết, rồi chết đói, trời nóng nóng, xác chảy ra, không được chôn. Thế thì nhìn được cái gì? Ai cũng muốn hét lên chửi cho họ một trận. Cậu Thịnh nghiêng đầu không dám tin, cô vợ gan trời đánh này lại dám đến bãi tha ma tìm xác. Cậu nói là hai người đi ngắm xác người chết sao? Không phải là tôi không khuyên, lúc đó vì tôi muốn cô ấy đưa đi tìm Triệu An, chứ không nhỉ, tôi còn tưởng cô ấy có cái đầu khác người. Cậu Thịnh há miệng lại ngậm miệng, cậu không nghĩ vợ mình lại ép người khác đi cùng. Cậu cúi đầu hỏi Đào Nhi. Em muốn ngắm người chết sao? Ngắm trong thôn, em chưa biết sợ à? Em ra ngoài đấy làm gì? Em... Mà cậu quan tâm làm gì chứ? Em vừa nói gì? Thì em muốn đi tìm xem Vân có chết không? Lúc này tất cả, tính cả cậu Thịnh, nhìn đến chỗ Ả Vân đang nấu cháo. Ả Vân run rẩy, buông củi chạy đến. Đào Nhi, cô sao không hỏi, lại chạy xuống nơi đó? Ơ, Vân... Tại sao cô ở đây? Tôi ở đây đã 5 ngày rồi. Đào Nhi quay lại hỏi cậu Thịnh. Tại sao cậu không nói chứ? Em có hỏi đâu. Đào Nhi nghẹn lời. Cô đúng là chưa hỏi cậu. Lúc này trước mặt bao nhiêu người, cậu trực tiếp ép cô nằm xuống giường và công bố. Từ nay đến khi về lại thôn, em không được bước xuống giường, nửa bước. Em không xuống. Vậy em đi cầu thì sao? Đi đâu? Tôi đưa em đi. Kìa cậu, em nằm yên đi, đừng để tôi lấy dây rừng, tôi chói em. Thôi được rồi. Đào Nhi biết cậu muốn tốt cho mình, cô không nói thêm gì nữa. Đành nằm im trên giường, mọi người đi nấu cháo. Những người hôm Đào Nhi đưa về đến chào hỏi cô, cũng nói cho cô biết tên của họ. Đào Nhi vui vẻ nói chuyện cùng với mọi người. Cậu Thịnh và Triệu An kéo Thành ra ngoài dốc núi để hỏi chuyện. Tại sao cậu lại biết tôi ở đây? Thành ngồi đối diện với hai người. Tôi chạy hết sức về huyện. Cậu không biết, tôi chạy khắp nơi, đều thấy cửa hàng đều đóng. Cổng lớn nhà cậu đã khóa hai khóa. Tôi lại ở trong huyện vài ngày, cướp được 4 cái bánh ngô giấu trong người. Mới nghĩ chắc là cậu đang ở dưới thôn đoài. Tôi mới liều mình đi xuống. Ai ngờ tìm 5 ngày lại chả thấy. Hôm nay vô tình nằm bên vệ đường, gặp Đào Nhi. Kỳ thực lúc đầu tôi không biết nói. Một lúc ấy, thì bị ép đi xem xác người ngoài bãi tha ma. Cậu giải quyết hai mẹ con nhà kia thế nào rồi? Giải quyết cái gì? Giờ đói như vậy, mẹ con bà ta không há được cái miệng ra đâu. Triệu An nghĩ cũng đúng, liền lên tiếng. Bây giờ tạm thời cứ ở đây. Sau cậu có ý kiến gì, nói với Đào Nhi khi về thôn để làm ăn kiếm sống. Cậu không về kinh thành sao? Cậu tính để một mình Vũ có thể đối lại ba mẹ con nhà kia sao? Vài năm nữa nếu anh ấy không cướp được hết cửa hàng về thì chúng ta sẽ xuôi kinh một lần, xong việc lại về nơi này sống một cuộc sống bình thường. Những người đó đều biết cậu chứ? Không có, chỉ vài người biết. Mà cậu cứ hòa đồng với họ. Đào Nhi thì ngày ngày nói cùng con bé, nhưng thứ trước kia cậu vào kinh một lần đã học được. Còn cậu Thịnh thì kinh hoàng, biết Thành đã được vào kinh, cậu thuận miệng hỏi ngay. Thành, cậu biết nhiều thứ ở kinh chứ? Lần đó tôi nghe lời thằng này về kinh ấy, phá cái thằng em khác mẹ của cậu ta, học cũng được nhiều thứ. Có cái gì dễ làm không? Có chứ, trong kinh thành người ta bán đậu hũ trắng ngon lắm, mà huyện chúng ta không có. Rõ là cùng trồng đỗ tương, mà chỉ biết làm tương, không biết làm đậu. Đậu trắng ư? Đúng vậy, có cả nước. Đúng là kinh thành xa xỉ thật. Ba người cậu Thịnh bàn nhau nhiều thứ, đến khi trời xuống núi mới trở vào cùng mọi người ăn cháo. Như cậu Thịnh nói, hôm nay mọi người sẽ ăn cháo, có ít thịt gác bếp. Bữa cơm không thể nói là suôn sẻ. Giữa bữa cơm ở chân núi là bãi tha ma nổi lửa, khói nổi tứ phương. Bọn họ ở xa vẫn ngửi được mùi khói, tâm trạng không vui, thương hại những người nằm dưới ngọn lửa kia. Họ cũng như chính những người ở dưới đó, những đứa trẻ vô tội đã nằm xuống vĩnh viễn. Cuộc sống trên núi thêm nửa tháng, mọi người chính thức được cùng nhau về dưới thôn. Những bước chân vào thôn, quang cảnh nhà không vườn trống, chỉ còn vài người còn chút sức lực ngồi ngoài cổng nhà mình. Đào Nhi bước vào trong sân nhà mình, mọi thứ ngổn ngang như khi mọi người rời đi. Trưởng thôn Tiêu Viễn chạy đi khắp thôn, xem trong thôn còn lại bao nhiêu người. Những người thôn khác được Đào Nhi kêu mang đều ở cổng thôn đợi nhận dấu quan huyện phê duyệt cho ở lại thôn đoài. Cả một thôn 30 hộ, đến giờ phút này Đào Nhi nhìn lại chỉ còn chưa đến 10 căn hộ, người không đủ số lượng. Đào Nhi thương họ, chỉ tiếc hiện tại hạn hán lại đến, loạn lạc qua, thiên tai lại đến, người dân chỉ biết nén nước mắt nhận gạo của triều đình ban phát. Cậu Thịnh nhận một bao gạo 30 cân đi về nhà. Đào Nhi không đi được nên nhận gạo không biết những người bà Tám. Về đến nhà, ngồi xuống hè, cô hỏi những người kia họ có ở trong thôn không. Cậu Thịnh đứng bên cạnh cửa bếp trả lời: em yên tâm, thôn ta nhiều người mất, hiện tại có dư vài cái gian nhà, Thành cũng cấp một cái bên cạnh nhà mình, anh An ở cùng với cậu ta. Đào Nhi gật đầu yên tâm, ngồi nhìn cảnh tượng trong sân. Cô nói được về nhà đã vui mừng. Cô không ngờ rằng cái đợt đại loạn này đã kéo dài 2 tháng, lại kéo theo hạn hán đến tận Tết Nguyên Đán. Một năm đói đến không có cái gì ăn, nước trong giếng không đủ để cho sinh hoạt, nắng nóng đến đất phải nứt ra. Bên này Đào Nhi đang lo lắng bị chết đói, còn ở bên kia Thành và bà Hạnh vừa hay tin đổ bệnh nằm liệt giường. Có ai không suy nghĩ đại loạn không dung một ai. Còn bà vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi, tuổi còn trẻ, bà không muốn con gặp chuyện gì không may. Triệu Vũ vừa phải kiểm tra lại một lần nữa các cửa hàng, cùng gửi một số thông tin về thôn đoài, hy vọng ba đứa em không có chuyện gì xảy ra. Bà Dung ngồi trong đọc kinh niệm Phật, cầu cho các con tai qua nạn khỏi. Ba người không thể làm gì, chỉ một mình bà nội Triều Vũ ngồi nói cùng ông Phong, thêm một lần không chấp nhận cho ba mẹ con bà Lam vào cửa. Vì việc này mà bà Dung cùng với Triệu Vũ đã cãi nhau với ông Phong. Như Triệu An nói, ba mẹ con bà Lam khi biết Triệu An còn ở huyện Lộc Ninh đang gặp cảnh loạn lạc qua lời ông Phong. Mẹ con bà ta đã một lần tấn công muốn bước vào trong nhà lớn họ Triệu. Họ chỉ không ngờ ông Phong là gia trưởng của nhà lại không có ấn ký các cửa hàng hay nắm trong tay tài sản Muốn chia cho con riêng cũng khó. Mẹ con bà tưởng người đàn ông mình dựa vào 20 năm qua sẽ cho họ được tất cả. Giống việc sẽ cho bà ta nhập gia phả. Một thời gian nhà ông Phong gà bay chó sủa, con vợ cả, con riêng bên ngoài đấu đá nhau. Những bức thư của Triệu Vũ gửi về do một phần bị người gây khó dễ ngăn cản. Triệu An không hay đến anh cùng mẹ, bà nội. Cô phải một mặt cùng với thầy cậu ta nói qua nói lại. Một bên người con riêng của thầy, cậu ta lại giở trò hãm hại anh trai. Đến khi nhận được bức thư là 2 năm sau, khi đó Triệu An thành Đào Nhi cậu Thịnh, một đường bỏ lại gia đình đang gầy dựng mà thuê xe ngựa ngày đêm chạy về kinh thành, lấy lại toàn bộ tài sản đã bị một nửa do con riêng ông Phong đang nắm giữ. Mọi thứ để sau nói quay lại, hiện tại bên phía cửa Đào Nhi. Đào Nhi ngồi đào lọ khế đất lên, trong đấy có đến hơn 20 lượng bạc. Cô cầm khế đất ruộng đi đến nhà trưởng thôn. Cô đi mới đến cổng đã thấy người trong thôn tập trung chật kín từ cổng, người khóc người cầu xin. Trưởng thôn, ông xem có thể giúp đỡ mọi người hay không? Cuộc sống bây giờ nhà nhà đều bần cùng, xin ông nói với quan hiện giúp đỡ chúng tôi. Đào Nhi bước vào và hô lớn. Ruộng đất những nhà đã thế chấp cho tôi khi trước bao nhiêu mẫu thì giờ sẽ thuộc về mọi người. Tôi không lấy một đồng nào. Còn những nhà đã mất thì ruộng sẽ được chia cho hơn 20 người mới, chia làm 3 hộ, mỗi hộ 2 mẫu ruộng cán. Một lời nói của cô khiến những người ở đó nước mắt chảy như mưa. Có một người phụ nữ tầm 30 kéo 2 đứa con, một trai một gái, quần áo bẩn thỉu đến trước quỳ xuống và khóc lóc. Đào Nhi cảm ơn cô. 2 năm trước cô giúp nhà tôi vượt qua khó khăn, giúp tôi làm ruộng. Lần này cô cho chúng tôi ruộng. Chồng tôi hiện không thể đến, nhưng mà tôi xin thề, từ nay nhà cô có việc gì cần đến nhà tôi, 4 người tôi chắc chắn sẽ chạy đến giúp báo ơn. Thím Hảo, 2 năm trước con giúp thím cũng như là giúp con. Còn chồng cũng đi xa, thím một nách 2 con. Hiện mùa màng không biết năm nay có thành hay không. Nhưng con thật đến giờ này đã không còn nhiều tiền giúp mọi người. Con trả lại nhà cho chú thím 3 mẫu ruộng và cho chú 1 lượng bạc. Mong rằng mọi người sẽ vượt qua được hết cái Tết Nguyên đán này. Trưởng thôn trưởng họ Cao, bà Xuân lần lượt lên tiếng sau lời của Đào Nhi. Trưởng thôn tôi không giàu, nhưng cũng giúp mỗi hộ 50 đồng tiền và 1 cân khoai lang. Tôi trưởng họ Cao cũng vậy, sẽ cùng với trưởng thôn giúp mọi người. Nhà tôi cũng giúp mọi người một ít. Mọi người miệng 5 miệng 10 cảm ơn. Đào Nhi đưa khế đất cho mỗi nhà. Cô nói mai đem ít tiền lên huyện, sang lại tên khế, từ đó sẽ là đất của mọi người. Đào Nhi bỏ ra hơn 20 lạng bạc, phát cho 18 hộ, mỗi hộ 1 lượng. Cô từ đó chỉ còn 5 lượng trong người. Người trong thôn nhận xong tiền, khế đất, lũ lượt kéo nhau rời khỏi nhà trưởng thôn. Không ngồi bàn chuyện gì thêm, tất cả người còn lại đi đến nhà Đào Nhi, đến vùng đất đào lên khoai, thóc đã cất giữ. Thịt treo còn thừa được đem từ trên rừng trở về. 4 nhà để gộp vào với nhau, chia cho 18 hộ. Mỗi hộ 1 khâu thịt, 3 cân còn lại, chia đều cho 6 nhà. Khoai phát hết, nhà cậu Thịnh chỉ còn 1 chum chia làm 2, thịt còn hơn 10 cân gạo. Gạo cả được phát, cùng với gạo cất gom vào cho 2 nhà, chỉ còn gần có 100 cân. Những nhà khác ít hơn nhà cô cậu 1 nửa, mọi người đem đồ về mà không thể chịu được, suy nghĩ mông lung. Ngồi nhà bên cạnh không lụp sụp như nhà cậu Thịnh, 2 người Triệu An không chịu, cứ ở nơi đó. 2 người để tất gạo, khoai thịt bên nhà cậu Thịnh, 2 người đàn ông là một cái chõng tre, ngủ ở ngoài hè. Tôi đến không có nhiều gạo, nhiều khoai. Đào Nhi chỉ còn 2 củ khoai cùng 2 nắm gạo vào đun thành cháo. Thịt thái vài miếng thật mỏng, băm để vào cho cháo có tí chất. Bữa tối cháo loãng đến độ nhìn thấy toàn nước. Triệu An thấy em gái gầy đến đáng thương. Họ có ở trên núi, hơn 30 miệng ăn, gạo khoai không đủ để cho mọi người ăn, nấu cháo cho một ít thịt vào để ăn giữ chất trong cơ thể. Vốn người nào cũng gầy, không được như chưa xảy ra chuyện. Triệu An ăn xong để cho Ngọc Ni đi rửa bát. Cậu ta ngồi trên chiếc chiếu rách trải tạm trên hè, cầm cái quạt mo phe phẩy cho cả nhà đuổi muỗi. Thịnh này, Đào Nhi, hay là để anh lên huyện lấy ít bạc, chứ cuộc sống chỉ có vài lượng thế này. Nhà chúng ta tới 6 người, liệu có đủ trải qua hay không, coi giúp mọi người trong thôn nữa. Cậu ta chưa nói hết, Thành đã chặn ngang, nhưng và không tán thành. Triệu An này, cậu thật thông minh, ai chẳng biết cậu lương thiện, nhưng Đào Nhi đã cho họ đến 3 mẫu ruộng, nhà thì 2, thêm 1 lượng bạc. Cậu phải hiểu, đại loạn nào, nhà ai cũng khó khăn. Tôi không phải ích kỷ, nhưng cậu phải hiểu rằng, hãy đến, để họ tự kiếm miếng ăn, mình có giúp mãi được đâu. Cậu trong nhà còn bao nhiêu nữa, hay là vài trăm, vài nghìn lượng bạc? Đào Nhi nghe Thành nói, cô lại thay đổi suy nghĩ. Cậu ta nói rất đúng, hãy giúp họ tìm con đường sống, không thể nào mua sẵn đồ ăn cho họ, ai cũng đói khổ. Anh cô có mấy nghìn lượng, còn phải làm nhiều việc. Cậu định ở với Thành một thời gian, cậu biết Triệu An có thông minh, nhưng chưa phải là đối thủ của Thành. Người đời nói rất hay, kẻ thù nhiều không sợ, bằng người cận kề ngu si. Cậu thừa nhận mình ngu không hơn ai, nếu không có vợ mình, không có 2 năm ở cùng với Triệu Vũ, không có Triệu An đả thông tư tưởng, thì cậu chưa thể nào suy nghĩ được giống như bây giờ. Biết tất cả, nhưng cậu vẫn lựa chọn im lặng cho vợ mình lên. Triệu An buồn bã. Thành, tôi biết, nhưng mà thật tình nhìn họ vất vả. Ơ cái thằng này, mày quên, tao đến từ đâu à? Triệu An lắc đầu. Tao không quên. Vậy mày biết tao là một thằng khất cái, nếu không có mày kêu mang, liệu tao có còn được như ngày hôm nay? Nhưng mày biết tao lấy tiền, lấy gạo của mày, đều phải đi làm việc, có đúng không? Đúng. Đấy, mày thấy chưa? Tao chưa từng ăn không của mày. Vậy bây giờ, tao nói nhé, mày giúp người khác ấy, thì mày phải để cho họ kiếm ăn bằng chính bàn tay của họ, chứ đừng đem đồ dâng tới tận miệng họ. Vì sao chứ? Mày có biết vì sao cái thằng con hoang kia của thầy mày lại ỉ lại, còn mẹ và em gái nó cũng vậy thôi. Triệu An im lặng, Thành thất vọng nói tiếp. Mày thông minh nhưng nặng tình, nếu như mày không quyết đoán, sẽ không thể có thành công. Mày biết vua còn phải tuyệt tình mới ngồi lên trên vạn người. Mày nghĩ anh em trong nhà không tranh giành? Tao nói thật, mày không quyết đoán, mày nghĩ một mình Vũ có thể đấu lại sao? Mày để cho Vũ một mình đi đã là nước quá là mạo hiểm. Mày có gì ngôn của ông nội thì sao? Không có ở đó, chả có ai sợ. Triệu An nghe xong như tình người. Có lẽ cậu giống em gái, nhìn thấy người dân kham khổ cậu muốn giúp. Đúng như Thành nói, cậu trong người còn bao nhiêu chứ, cậu bỏ ra hết. Nếu như ở kinh thành anh trai mình không thể trụ được, cậu cùng em gái lấy tiền ở đâu về kinh? Thôi được rồi, cậu nói đúng. Vậy bây giờ chúng ta tính thế nào? Đào Nhi lúc này đã loạn tâm, cô không thể không nghĩ ra được một cái gì để cải thiện từng ngày cho gia đình. Nói đi thì phải nói lại, cuối cùng cô chỉ là một cô gái tuổi 18, tuổi đẹp nhất trong đời người. Cô có một trái tim nhân hậu, cái đầu lạnh thông minh hơn nhiều người. Như vậy có thể nói gì chứ? Một cô gái không thể thi khoa cử, không thể nào đem vinh quang về cho gia đình. Đã là nữ tử thì không được coi trọng. Kinh doanh có nhà hào môn nào muốn đem gia nghiệp, muốn cho con gái nhúng tay vào việc buôn bán chứ? Hay chỉ thấy nữ tử thời này nai lưng ra đồng làm như một con trâu, việc bếp núc, việc nhà nông, tất cả đều do người phụ nữ. Người làm nông dân không giàu có cái tài vật nào đem hàng hóa buôn bán trên huyện mới đi ra đồng làm việc. Đào Nhi là mệnh nữ giới, cô thông thạo thơ ca, không biết thêu thùa, việc nông thì làm nhanh. Cô được mọi người công nhận khi chính mình giúp đỡ họ. Thành nói không sai, cô đã giúp họ nhiều. Cô cho họ tiền, cho họ đồ ăn, nhưng không thể nuôi họ cả đời. Anh em Đào Nhi có một tấm lòng mà nhiều người không thể nào sánh kịp. Nhưng cũng chính tấm lòng đó, hai anh em nhà họ phải trải qua cuộc sống không như vận mệnh sắp đặt. Đào Nhi trở nên mạnh mẽ kiên cường. Một cô gái đã có chồng cũng muốn ỉ lại vào người chồng, muốn ở nhà làm ruộng, chăm gà chăm lợn, sinh con an ổn cuộc sống. Những thứ đó cô ao ước, nhưng với tình hình hiện tại, cô không thể làm gì ngoài ngồi đờ người nhìn những hàng tre lá bị khô vì nắng, đến cây không cấp được nước biến hóa vậy. Ngày mai chúng ta ra đồng xem có thể trồng ít khoai lang hay không. Cậu Thịnh lên ý kiến. Thành chống cằm nhìn Đào Nhi không nhúc nhích. Triệu An ngồi nhìn chén nước trong im lặng. Cậu ta nhăn nhó. Thịnh này, biết rằng muốn trồng, nhưng cậu xem, chờ đến gần tháng 6 rồi mà một cơn mưa không hay, cậu nghĩ trời nắng như thế này liệu mà trồng được sao? Hay cậu nghĩ lấy nước từ các con danh, con suối, gánh về để tưới? Thật giờ không còn cách nào, khoai không còn nhiều, giờ đem khoai làm. Những nhà khác chắc cũng đem số khoai ít ỏi đi trồng. Chúng ta còn 5 lượng bạc, tạm thời lên huyện mua gạo về húp cháo loãng. Nhà có 4 nam đinh, chúng ta thay nhau gánh nước tưới. Phần lợn vẫn còn, chịu khó, gánh đi tưới, chắc là khoai nhanh được đào. Cách này liệu có được hay không? Anh thấy không khả quan. Biết có 5 lượng, nếu như tiền kia của anh, khi hết tiền, chúng ta lấy ra một ít dùng. Không cần đâu, khoai chúng ta đem ủ cho nảy mầm. Thử đi, nếu không thu được, thì coi như chịu đói, qua năm, chắc hạn hán không kéo dài 2-3 năm đâu. Đào Nhi đồng ý với ý kiến của cậu Thịnh. Mọi người thấy cô lên tiếng đành im lặng, không ai ý kiến gì nữa. Chỉ không nói đầu, ai cũng lo lắng cho cuộc sống. Họ đều có chung một suy nghĩ, liệu hạn hán này kéo dài bao lâu? Hết năm nay, liệu có mưa hay không? Hay là đến tận năm sau? Hạn hán không còn xa lạ với người nông dân kham khổ. Vài năm nạn châu chấu đến, vụ thu hoạch, có năm không có một hạt thóc nào, chỉ có ăn cháo khoai ngô. So đến vẫn không thể nói với năm nay, dịch bệnh loạn lạc, chiến tranh hai nước Tống với Đại Việt, mọi thứ kết thúc, họ phải sống với cảnh tượng trời không mưa, quần vá áo, ôm con, nghĩ đến những ngày tiếp theo phải sống như thế nào. Đêm trăng nóng nực, mỗi bay vù vù, cậu Thịnh không có cách gì, nửa đêm phải một mình đi lên chân núi, cầm đèn dầu soi đường, hai lá ngải cứu về, đốt quạt khói vào trong buồng, đuổi muỗi cho vợ ngủ. Hành động của cậu đánh thức hai người đàn ông ngủ ngoài hè. Thành chỉ biết câm lặng với những hành động thương vợ của cậu Thịnh mà thôi. Triệu An chỉ tiếc cho số phận của em rể quá khổ. Con nhà Phú Hào, đến những việc nhỏ đều biết. Việc lên núi vào nửa đêm này, chỉ có mình cậu dám đi. Cũng phải, người biết rõ đường đi, không gặp phải động vật lớn. Đào Nhi mệt mỏi, nằm một giấc say, không biết người ấp tay gối bên cạnh, cả đêm đuổi muỗi quạt mát cho cô. Cậu Thịnh đoán không sai, sáng ngày hôm sau những người trong thôn lên trên huyện đóng dấu khế đất. Khi về họ đem hết số khoai được nhà trưởng thôn Đào Nhi cho ủ lên mầm. Người trong nhà chăm chỉ, có húp cháo, chắc là cũng cồn cào ruột gan, vẫn đang cố gắng giữa cái nắng cháy da cháy thịt vùng quốc xới đất trên ruộng. Nhà Đào Nhi cả nhà cũng đi ra ruộng nhà mình, đem đất xới tung lên làm cỏ ruộng. Công việc ngày qua ngày, đến ngày khoai nảy mầm, cả nhà người gánh phân tươi nước, người cuốc luống, người thả khoai giống, người lấp đất, nhịp nhàng làm cùng nhau. Cậu Thịnh đem hết khoai ra, làm mỗi củ khoai, cậu chia thành hai phần, một chung khoai cả nhà cậu làm được một mẫu ruộng. Xong việc về nhà không có làm cái gì nữa. Đào Nhi đem cho cậu Thịnh cùng với Thành 2 lượng bạc, vào huyện xem có mua được ít gà về để nuôi hay không. Đào Nhi nhìn sắc trời không còn sớm, cô cho thằng Dần Ngọc Ni vào nấu cháo. Khoai hết trong nhà, trước ấy nấu 2 nắm gạo, giờ nấu 4 nắm, một nồi cháo to. Thịt cắt lát băm nhỏ cho vào cháo, rau sam bên đường khô héo, được thằng Dần đi mót, đem vào nấu chung. Nếu người dưới kinh thành nhìn thấy họ có bữa cơm này, thì giống một nồi cám, họ nấu cho lợn ăn. Chắc họ nghĩ như vậy. Không riêng gì hôm nay, những ngày khác không nấu rau sam thì nấu rau dại già, nhai, bã. Bữa cơm cứ lẳng lặng mà diễn ra. Cơm tối xong, Đào Nhi đi đến nhà bà Xuân. Trường thôn gọi theo Mai, Hồng đến nhà Vân ở đầu thôn. Nhà Vân giờ chỉ còn một mình cô ta, thầy mẹ anh trai chị dâu đều chết đói trong tháng qua. Khi đi qua nhà lớn nhà cậu Thịnh, 3 người ngừng lại nhìn vào trong nhà chính. Thấy ánh đèn dầu lấp lánh, bóng dáng Cao Minh ngồi đơn bạc trước nồi cháo trắng. Cậu ta cũng được những người cậu Thịnh giúp, có là hơn người trong thôn. Cậu Thịnh ít nhiều biết em trai thay đổi, tâm tính thiện lương không như trước. Cậu vẫn thương cậu ta, không cùng mẹ thì cùng cha, cùng chạy trên người một dòng máu. Hơn thế Cao Minh cũng mất mẹ, giờ một mình không vợ, không con, không người thân. Ông Cao Bình và bà Ngân đã trải loạn đi xuống phía dưới. Hôm làm trong ruộng, cậu ta đến phụ nhà Đào Nhi. Cô thấy cậu ta như vậy, trong đầu đã có một ý định. Chỉ là không lên tiếng, không vào hỏi thăm 3 người như thế, và rời đi. Họ vừa đi, người đáng lẽ ngồi trong hè lại nhìn ra chỗ Đào Nhi đứng. Cậu ta bừng bát cháo, cười mãn nguyện. Cậu mình sống gần 1 tháng cùng mọi người. Cậu ta biết anh trai đối tốt với mình. Cậu ta thương Đào Nhi, nhưng không có ý định xấu. Cậu ta hứa trong lòng 2 năm qua, thề rằng bảo vệ cô một cách an toàn. Khi biết cô có mang, lại bị hỏng, lòng cậu ta cũng đau quặn thắt. Yêu không cần họ đáp lại, chắc chắn con của cô sẽ gọi cậu ta là chú, chú ruột con của cô. Cậu ta mỉm cười ăn hết bát cháo loãng, tự mình đi rửa, đóng cửa buồng và ngủ một mình. Cả một căn nhà gỗ bây giờ chỉ còn một mình cậu ta, sự trống trải bao trùm lấy cả căn nhà. Đào Nhi đến nhà Vân, thấy cô ta ngồi ở hè đang quạt phe phẩy, nhào ít bột trong thau. Đào Nhi đi đến và mỉm cười. Hôm nay nhào nặn cái gì thế? Ôi dào, có làm cái gì đâu, tôi thấy có ít gạo, hôm nay lấy cối làm ít bột gạo rang, rồi làm ít cục lương khô. Giờ húp cháo mấy cũng hết ăn ấy, chỉ cần cho ít nước sôi, bỏ một mảnh bột vào là được 2 bát cháo rồi. Hả? Hồng với Mai ngạc nhiên hét lên, cách làm lương khô mà họ không nhớ ra để làm. Đào Nhi chưa làm bao giờ, cô cùng ngồi xuống làm cùng. Hồng lớn tuổi nhất, ngồi giải thích. Bột khô, vo cục này chỉ dành cho những năm hạn hán, dành cho quân lính đánh giặc thôi. Năm nay chúng ta phải làm đến bột này là đói lắm rồi. Trước hạn hán vẫn có khoai nấu cháo, còn hiện tại nhìn xem, trong nhà chả còn lấy một củ khoai. Gạo có được mấy chục cân, ăn làm sao đến mùa thu hoạch khoai. Mai tay nặn bột, miệng bất mãn. Khổ, chỉ có vùng Tây Bắc này của chúng ta thôi, còn dưới kia họ có bị làm sao? Có hạn hán, còn có con sông lớn, còn đây chả có gì ngoài núi đồi. Suối thì chảy nóng, chả có ai biết sớm muộn có hết hay không. Thôi, hạn hán này, mong vua ở bên trên, anh minh, giảm thuế cho dân là được. Không biết liệu có được miễn thuế như mấy năm trước không nhỉ? Chắc là có, chỉ mong miễn hoàn toàn ấy chứ, chưa một nửa thì khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Làm xong việc bên nhà Vân, 3 người Đào Nhi về nhà, bàn với người nhà làm bột lương khô như ả Vân làm để giảm tốn kém. Tất nhiên cách làm đều được nhà nhà hưởng ứng. Lời ước như được nguyện, sau 10 ngày về thôn, sống một cuộc sống bình thường. Vua ở trên ban xuống một lệnh mà cả huyện Đà Giang, nói khác là huyện nhỏ Lộc Ninh, vui mừng đến loạn cả nhà. Nguyên lai chiếu thánh chỉ. Thừa Thiên Hưng Vận Hoàng đế chiếu viết, 1 năm đối với con dân Đại Việt phía Tây Bắc, giặc Tống xâm chiếm, dịch bệnh hoành hành, thiên tai hạn hán. Trẫm hiểu thấu lòng dân, nguyện cùng dân Đại Việt chia sẻ nỗi khổ. Đưa đạo thánh chỉ này ban xuống cho các vùng đất, địa phận bị ảnh hưởng dịch bệnh, chịu ảnh hưởng nặng nề từ hạn hán. Ban chiếu xuống miễn thuế 3 năm, phát mỗi hộ 50 cân gạo hạt trắng, phát thêm 2 lượng bạc mỗi nhà. Chiếu chỉ được ban xuống, dân quỳ rạp hướng kinh thành Thăng Long hô lớn, tạ ơn đại ân đại đức của Hoàng đế anh minh. Cùng chiếu giảm thuế cho dân, vua còn ban xuống nhiều đạo thánh, chỉ cách cải cách đất nước, muốn đất thái dân an. Ở nơi xa xôi này, con dân chỉ biết nghe tin tức, không được tận mắt nhìn thấy vị vua vừa mưu trí, anh minh thương dân, như con quyết cởi áo rồng xuống ruộng, cày vài đường ruộng để khích lệ việc nông, nâng cao nghề nông, tịch điền lên cao. Như vua nói, trẫm không xuống ruộng cày, làm sao có xôi cúng, lại lấy gì cho thiên hạ, con dân nước Đại Việt nói theo. Làm vua xứng tầm là một vị vua, để cho dân chúng kính nể đời đời nhớ đến. Đạo Nhi nghe xong sự tích về vị vua nước mình, cô chỉ biết thán phục, lòng yêu dân, kính dân, coi dân, từng lớp, nông sĩ thấp lên thêm vài bậc. Vua đã tự xuống ruộng, thì làm sao người dân lại không thể làm? Hạn hán thì sao? Hết 1 năm cũng qua đi, được thêm 2 lượng bạc, 50 cân gạo trắng. Coi như nhà Đào Nhi có thể chống đỡ được, đến lúc thu hoạch khoai để ăn. Cậu Thịnh Triệu An Thành cùng với Tiêu Chiến, Cao Minh Cao Tùng cùng lên huyện đến Nha Môn, xếp hàng nhận gạo, tiền do triều đình trợ cấp cho dân. Đào Nhi ngồi ở nhà bốc nước tưới rau, chỉ mong nắng bớt đi, chứ ngày tưới 2-3 lần không có tác dụng nhiều. Mấy người trên huyện lĩnh gạo xong chất lên một chiếc xe bò. Nói xe bò nhưng người kéo, châu có còn con nào nữa đâu mà kéo thay. Cao Tùng và Thành ở phía trước kéo 2 cái càng xe, ở sau cậu Thịnh Triệu An, Cao Hiên, Cao Minh cùng nhau đẩy. Minh này, em ở một mình, có muốn qua bên này ăn cơm luôn không? Tối thì về ngủ, anh thấy một mình em nấu nướng vất vả. Anh hỏi Đào Nhi rồi, em ấy nói cứ nói, em qua ăn cùng cho vui. Cao Minh có lẽ vì quá kích động trước lời đề nghị của cậu Thịnh, cậu ta thần người ra không biết trả lời ra sao. Cao Hiền ở bên nói vào. Cao Minh này, Thịnh nói đúng rồi đấy. Mẹ con bà Ngân đi rồi, còn mỗi cậu. Tôi thấy cứ đi sang nhà Đào Nhi ăn cơm với họ. Triệu An Thành cũng ăn cơm bên đó. Mọi người góp gạo thổi cơm chung như vậy, tiết kiệm được nhiều hơn là nấu một mình. Triệu An liếc Cao Minh. Cậu ta biết Cao Minh rất tốt với em gái, cũng chả có gì ghê gớm. Cậu ta dài cổ nói với. Cứ mang gạo bát, đến nhập một nồi, ăn cho đỡ tốn. Giờ hạn hán chúng ta góp gạo thổi cơm, không có gì phải ngại. Cậu muốn, có thể dựng cái lều trong sân như tôi với Thành, đem cái giường che tới ngủ là được. Ngủ ở nhà một mình bên đấy, ít nhiều sẽ thương tâm. Tôi... Không phải ngại, chẳng phải mọi người ở trên núi vẫn ăn chung một nồi sao? Cậu không cần e ngại Đào Nhi, nó đồng ý rồi, cứ đến ăn bình thường. Thôi được, vậy thì làm phiền mọi người rồi. Cao Minh nào biết Triệu An lại tính toán đâu ra đấy. Thêm Cao Minh số gạo tăng thêm, mà thêm có một người, có nấu cháo loãng, cũng ăn đến no bụng hơn ngày thường. Cậu ta nhìn bóng lưng thằng bạn thân mà cảm khái nghĩ. Thật, cái thằng ma danh này, việc lừa người đến góp gạo thổi cơm chung, kiểu này mà nó cũng đề nghị được với thằng em rể ngây ngô của mình. Chậc chậc, thật là một thằng cướp chợ lắm mưu mô. Thành đi trước không biết Triệu An phía sau nói cái gì mà khiến cậu ta hắt xì đến hai lần. Cậu ta chỉ ngỡ hai cái bà điên, mẹ con nhà bà Loan lại nhắc đến tên cậu ta. Nếu đánh chết ý, cậu ta cũng không ngờ người nhắc tới mình lại chính là Triệu An. Về đến thôn thả gạo từng nhà, Cao Minh vào trong nhà vác ra một bao gạo ngày hôm trước được phát, đem ra để lên trên xe bò. Như vậy Cao Minh một phần, Triệu An một phần, Thành một phần, nhà cậu Thịnh một phần, mọi người cùng nhau vui vẻ về nhà. Đào Nhi thấy Cao Minh cô không bất ngờ, đi đem gạo cho vào nồi chuẩn bị nấu cơm chiều. Nhà có 5 người đàn ông, Đào Nhi không phải nấu. Họ tranh làm, cô ngắn ngầm với mấy hành động đó. Cô phủi bụi bẩn trên tà váy, đi đến nhà bà Tám hỏi han. Nhà bà Tám được chia làm 3 hộ, bà Tám ông Hữu cậu Tình. Cô định cùng 4 đứa con, gồm Tài 19 tuổi, Vinh 17 tuổi, Giang 15, Lục 12 tuổi. Một hộ nhà vợ chồng cô Thúy, chú Hậu, cùng 3 đứa con, một cặp sinh đôi, Mão Kim 9 tuổi, một bé gái 12 tuổi. Hộ thứ ba là chị Lợi cùng 2 đứa con. Đào Nhi đi vào sân, nhìn thấy bà Tám đang ngồi cùng con dâu là cô Định cất gạo vào chum. Cô lên tiếng chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống cạnh bà Tám nói chuyện. Bà Tám, hôm nay bà đã quen sống ở nơi này chưa? Con gái, con cho nhà bà một mái ấm. Con đã giúp bà rồi, con cũng đừng buồn. Với tình hình này, có chồng cùng anh con ở đây, con không phải e dè cái gì nữa. Chồng con ấy, nó là một người đàn ông đáng để cho những người khác học hỏi. Đào Nhi hiểu ý của bà Tám. Trước khi xuống núi, bà hay ngồi an ủi cô, cũng nói làm phụ nữ, cô nhất định phải có một đứa con để giữ chân chồng. Nếu không sinh sớm ấy, chồng sẽ chán sớm khi nhìn thấy người phụ nữ khác. Đào Nhi lễ phép cảm ơn và đáp lời. Con cũng muốn, hiện tại bữa cơm trong nhà không đủ, nếu không có loạn lạc thì con sẽ không phải như vậy. Giờ nếu con có thai, đứa con nó vất vả, chồng con có thương yêu mà trong nhà nghèo đói, con không muốn con mình lại sống như vợ chồng con à. Con bé này, con có thấy những bà hay là cô Định con không? Cơm nào được ăn, cả năm có cháo loãng, uống là hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta ở gần chiến loạn quanh năm, không yên giấc ngủ, cơm không no. Nhưng con thấy rồi đấy, ai cũng đều phải sinh con. Con gái con năm nay 18, con thấy mọi người đều có con gái từ 14-15 rồi. Đào Nhi chỉ biết dạ vâng hiểu lời bà Tám. Mọi chuyện một hồi cô xin phép đi về. Chân cô vừa đi khỏi cổng, cô Định nói với mẹ chồng. Mẹ, mẹ nói vậy con bé có giận không? Con cứ như vậy, con bé giúp chúng ta thì chúng ta phải làm sao để giúp nó giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ? Ý của mẹ là... Ý cái gì? Sáng nay khi đi nghe thánh chỉ, mẹ thấy một cái không đứng đắn. Nghe bà Xuân bà Triệu nói, quá phụ, ai ngờ cứ mắt la mày liếc nhìn thằng Thịnh. Mẹ há, để cho con người như thế phá hạnh phúc gia đình nhà người ta được sao? Vậy bây giờ mẹ muốn Đào Nhi nhanh chóng có thai à? Cũng là một lý do, Mẹ nhìn thấy thằng Thịnh nó thương con bé khi biết vợ bị hư thai, chăm sóc rất kỹ. Còn phải biết một người đàn ông đã 23, sắp 24, họ muốn có con lắm rồi. Con nhìn vào ánh mắt của cậu Thịnh xem. Nó nhìn con nhà Cao Tùng, ánh mắt rất muốn. Nhưng vợ bị hư thai, làm sao dám đề nghị chứ? Đào Nhi đi từ bà Tám về, cô luôn nghĩ lời của bà. Cô không hiểu ngụ ý của bà là muốn gì. Cô hiện tại mới sau khi kiêng một tháng. Cô biết cậu cũng nhịn, để cho vợ tốt. Nếu cô có con, cậu cũng rất vui. Đêm hôm đó sau khi tắm xong, Đào Nhi ngồi trên giường, vẫn luôn băn khoăn về lời nói của bà Tám. Đi đường về, ăn cơm, cô có hứng gì nhiều. Cô thấy cậu vẫn chăm sóc cô, thương cô còn nhiều hơn trước. Đào Nhi lại thấy lời bà Tám nói rất đúng. Không lẽ giờ cô nên có thai một đứa con cho cậu? Ngồi đần người, cậu Thịnh bước vào, cô không hay biết hôm nay có chuyện gì đó khiến cho Đào Nhi không yên tâm. Cậu nhẹ chân khép cửa, đi đến giường ngồi bên cạnh cô, vuốt tóc cho cô. Hôm nay có chuyện gì? Sao em có vẻ rất mệt mỏi? Em đâu có, chỉ có vài thứ cần phải suy ngẫm. Có gì nói tôi nghe. Là vợ chồng, em không nói cho tôi, như vậy không hiểu nhau mà sống. Em phải biết chúng ta bây giờ cuộc sống như thế nào. Nay no mai đói, cái gì cũng cần có để chúng ta suy ngẫm. Tôi không muốn em một mình suy nghĩ rồi ốm đau. Em đã già trước tuổi, em phải để tôi lo cho em chứ. Chúng ta từng nói với nhau, có chuyện gì phải cùng nhau giải quyết à? Đào Nhi không tin vào tai mình. Hóa ra người bây giờ cũng biết đó chính là cậu Thịnh, đã không còn là cậu Thịnh của ngày xưa. Đào Nhi tiếc nuối khi không một lần được gặp bà. Cậu nói đúng, em biết cậu thương em, nhưng mà chuyện này... Có chuyện gì? Nói tôi nghe xem nào. Tôi là chồng của em, chúng ta phải san sẻ chứ. Thật ra em thấy hay chúng ta có một đứa con, cho vui cửa vui nhà. Không được, bây giờ chưa phải lúc. Em mới hư con, nếu thật để cho em mang thai, tôi đâu phải là người như thế. Em cần phải dưỡng cho sức khỏe tốt. Trước mẹ tôi, cách tôi cả 11 tuổi, mới sinh Ngọc Ni mà. Nhưng nếu như vậy, sẽ muộn con. Muộn cũng được, không sao. Con có thể có, nhưng vợ tôi chỉ có một. Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi và con sống thế nào? Lại nói em không cần phải suy nghĩ chuyện này. Tôi đã chờ được 3 năm, làm sao không chờ thêm được chứ? Em chỉ sợ cậu tủi thân. Đúng là có chút tủi thân, nhưng có phải chúng ta muốn là được đâu. Em mới hư thai, người bây giờ gầy như thế này, ăn uống không tốt, cháo loãng hút qua ngày. Chúng ta có sinh con em lại vất vả. Thôi, có muốn cũng chờ. Em nghe lời, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Việc trên ruộng có tôi, anh An, thằng Dần làm rồi. Mình bây giờ cũng có thêm. Em phải cố gắng, dưỡng sức đi. Cậu mà làm như thế, lại càng khiến em cảm thấy... Thấy cái gì mà thấy? Tôi là chồng em. Là chồng em chứ có phải hàng xóm đâu mà ngại ngùng. Đào Nhi không nói thêm được nữa. Cậu đã nói như vậy, cô làm vợ cô phải nghe. Cậu nói phải là cô suy nghĩ không thấu tình đạt lý. Giờ hạn hán cô lại mới hư thai. Nếu có con ngay, cơ thể sẽ bị tổn hại rất nhiều. Nhìn đến bữa cơm giờ cháo nấu còn toàn nước để húp nước cơm, Đào Nhi mệt mỏi với cuộc sống này. Cô không phải người có thể lo toan tất cả. Giờ cô cần là một người vợ thật tốt. Cậu tốt, cậu thương, coi như cô lấy cậu là một đời đúng đắn. Tâm thân trắng ngọc ngà, dâng cho người ta yêu. Tuổi đôi mươi xuân sắc, lựa chọn đúng không oán hận. Mong người đáp lại tiếng lòng, mái nhà tranh tiếng cười rộn vang. Rũ bỏ hào nhoáng mặc thân tứ thân, đội lên đầu khăn vấn, ta là thiếu phụ thôn quê. Sóng gió ập đến quê nhà, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đói khổ ta chịu được, chỉ cần người nắm chặt tay. Đêm trăng sáng, cô chìm trong giấc ngủ say, còn cậu Thịnh nằm một bên ngẫm nghĩ. Cô nói đúng tâm tư của cậu, chỉ rằng cậu đã trưởng thành, đâu phải người không biết trước biết sau. Muốn có con, vợ chồng cậu hiện tại rất khó khăn. Mùa màng không biết có thất thu hay không, cơm ngày 3 bữa hạt trắng không có nổi. Vậy cậu đẻ con ra, cậu cho con cậu ăn cái gì chứ? Cậu là một người cha, đâu nói đẻ là đẻ. Cậu một phần lo sức khỏe cho vợ, một phần lo cơm không no, áo không ấm cho vợ con. Hết mùa hè lại đến mùa đông, Trời lạnh cắt da cắt thịt, năm nào vùng sâu còn xuất hiện tuyết rơi, người chết có đầy, cậu không muốn năm nay cả nhà cậu lại chết đói. Muốn thì làm sao bây giờ? Cậu chỉ biết làm ruộng, đến anh vợ còn phải nai lưng ra làm. Thật không thể tưởng tượng được năm nay đại hạn với huyện Lộc Ninh nó lại như vậy. Sáng trời chưa tỏ, cậu Thịnh đã dậy đi nấu cháo cho cả nhà. Năm người con trai sau khi ăn uống xong cùng nhau đem chum nhỏ gánh lên quang gánh đi ra đồng gánh nước tưới cho khoai. Mọi việc đều diễn ra thật êm xuôi, từng ngày làm việc dưới cái nắng không một ai kêu than. Chỉ đến ngày thứ 15, cậu Thịnh cùng mọi người như thường lệ vẫn lên đồng khi trời chưa tỏ. Đào Nhi hôm nay cũng lên núi hái rau rừng với mọi người. Trên con đường núi gập ghềnh, những ngày này rau trong vườn Đào Nhi coi như tươi tốt. Ngọc Ni một đường không xa cửa, chỉ canh giờ tưới nước cho rau, chỉ sợ nắng quá rau chết khô. Đào Nhi nhìn thấy ít rau xàm bên vệ đường, chỉ cho mọi người cúi xuống cùng nhau hái. Sợ đến rau mọi người như muốn khóc thét. Cái gì mà rau lại già đến cứng không thể nấu được, mai khó xử. Rau già như vậy, đổ vào rồi có ăn được không? Già thì cho vào cùng lúc, cho nước với gạo đun lên. Giờ chúng ta có bạc trong người, chẳng phải để sau còn có thóc giống để cấy mà. Chịu khổ thôi chứ biết làm sao. Thật tôi cũng giống Đào Nhi nói, mấy nay một mình một nồi. Là vậy đấy, mỗi lần nấu chỉ cho một nắm gạo, đun với rau ăn cả ngày. Người lên tiếng là Vân, hôm nay trong nhà hết rau rồi, à phải nghỉ gánh nước một ngày. Đi lên rừng cùng mấy người Đào Nhi hái rau. Thực tế tất cả mọi người đều phải ra đồng, chỉ có mình Đào Nhi không được đi. Cô ở nhà lo bữa cơm, trồng rau trong đất. Đôi lúc có rủ thêm mấy người này lên núi hái rau dại, về nhà có thêm đồ ăn. Cuộc sống phải nói còn khổ hơn trước. Trước kia có tiền phải dành dụm ăn cháo, còn không đến mức nhìn thấy hạt gạo nổi trong nồi, phải nhìn nhau nhường nhịn. Một bữa nhà cô nhiều nam đinh phải nấu 3 nắm gạo, thêm rau cho vào nấu cùng, lúc đầu còn nghĩ nó giống với cám lợn. Sau ăn một bữa nhiều bữa, thì tất cả mọi người còn phải thèm khi nhìn thấy nồi cháo. Nhà Đào Nhi có thịt nhiều hơn, một bữa vẫn thái vài lát mỏng băm thật nhuyễn, đem đổ vào nồi cháo lớn và ninh. Đến trưa này cả xuống núi với trẻ em, tay một sổ sau đầy dài. Đào Nhi nhìn trời ngày càng nắng, không có dấu hiệu giảm nhiệt, nghĩ rằng cũng giữa tháng 6, trong rừng giờ này, còn loại quả gì ăn được không nhỉ? Đào Nhi thuận miệng nói. Trong rừng thời điểm này còn cái gì ăn không? Mai lên tiếng. Tháng này năm ngoái em thấy có anh Hạnh đi vào rừng hái đào, mà không biết năm nay nắng như vậy, liệu có còn không? Chắc là không còn đâu, người còn chịu không nổi cái nắng nóng, nói gì đến cây cối. Hay chúng ta về nấu cơm cho mọi người trong nhà ăn xong, mình chưa lên đây xem rừng cây năm nay có hay không. Nếu có cũng là món ăn đấy. Đào tuy nhiều lông nhưng được cái ngọt lắm. Đào Nhi bấm bấm tay, cô thật mong có Đào. Lại nghĩ giá như anh lớn còn ở đây, chẳng phải cô có thể hỏi nhờ ư? Đào Nhi về gần nhà càng mệt mỏi. Cô muốn có tiền xây cái nhà, nhà bên cạnh thành với Triều An. Nó bên đó có người chết trước khi vào, nên cảm thấy sợ không muốn qua ở. Sau có tiền xây lại thì bây giờ còn kéo thêm Cao Minh dựng cái nhà tranh, kê hai cái giường ở giáp phía hè cạnh buồng Ngọc Ni để ngủ. Đào Nhi chả nói được, lại nhìn đến cái buồng nhỏ của hai đứa dần Ngọc Ni đã lớn mà không thể nào chia buồng ra ở, bởi vì nhà quá nghèo. Buông rổ rau xuống đi vào trong bếp lấy ít gạo trong, sau đó lên giếng múc nước. Lúc này Đào Nhi mới tá hỏa, bởi vì giếng hôm nay lại rút nước đi nhiều hơn hôm qua một phân nửa. Cái gạo múc có sợi dây dài, cô khom người còn múc được nước vo gạo nấu cháo. Nhặt rau đổ chung với gạo, nước đưa cho Ngọc Ni vào thồi lửa nấu cháo. Đào Nhi ra ruộng, chân đi chân đất đường đất đá, nóng đến bỏng chân. Đi qua con suối đầu thôn, Đào Nhi thấy mấy người phụ nữ ngồi nghỉ ở gốc cây, miệng năm miệng mười nói chuyện. Cô không muốn ngồi xuống. Ai nói, biết họ từ khi nào, đã thấy cô đi đến miệng lớn hỏi. Đào Nhi đấy à? Đào Nhi nhìn người vừa gọi mình là cô Thúy, con dâu thứ hai nhà bà Tám. Đào Nhi lấy làm lạ, sao hôm nay cô ta lại rảnh rỗi đến ở đây ngồi nói chuyện. Lạ thì lạ, nhưng cô đi đến gần chỗ đám người và gật đầu chào hỏi mọi người. Không để cô nói tiếp câu, một người trong thôn lên miệng. Đào Nhi, con mau ra đồng đi, Nhà con năm thằng đàn ông đang cãi nhau với bà Ngân giữa cánh đồng đấy. Cái gì? Nhà bà Ngân về à? Đào Nhi ơi, con ngây thơ quá. Bà Ngân khi xưa gặp loạn, ôm hết tiền đứa các con, cùng kéo ông Cao Bình đi về hướng huyện để mặc cho mẹ con Cao Minh chơi trọi trong căn nhà. Bà lùa vì vậy mới chết. Giờ hết loạn chạy về đòi tiền với gạo của Cao Minh đang ẩm ĩ ngoài cánh đồng kia kìa. Bà ta về khi nào vậy bá? Mới về khi sáng. Không biết ai nói Cao Minh ở bên nhà con ăn cơm, bà ta liền chạy lên đồng làm sùm trên ý. Còn cả Cao Trình đang cùng Thịnh cãi nhau. Đào Nhi càng nghe càng tức tối. Cô cảm ơn mọi người xong chạy nhanh lên hướng đồng. Cô Thúy đuổi theo ngăn cản cô. Con gái, con phải bình tĩnh. Mẹ con nhà đó thật không thể nói lại. Cô đến đây khi nãy đi làm về, thấy mấy người đang nói mới vào nghe được. Cô không nghĩ một nhà giàu trước như vậy tại sao lại sống thất đức. Đào Nhi bước chân chậm lại, cẩn thận suy nghĩ. Người nào trong thôn lại đi nói chuyện với bà Ngân? Cô không nhầm thì người trong thôn trước kia ghét bà Ngân đến không muốn nhìn mặt. Nhà ông Tư giữa thôn có bà vợ hay nhiều chuyện, cũng vì chuyện con trai mà từ mặt. Giờ nhà đó còn có hai người con trai con dâu. Ông Tư bà Tư mất cách đây trong khi dịch bệnh. Đào Nhi cẩn trọng hỏi. Cô Thúy, cô có nghe cụ thể là bà Ngân nói cái gì không? Có, chuyện khoai trên ruộng, số khoai được trưởng thôn phát, Cao Minh đem đi trồng hết, tính vào cũng gần mẫu ruộng. Giờ mẹ con bà Ngân tính dùng công sư tử, chiếm hết không cho cậu ta. Con không biết đến cùng mẹ con bà Ngân là dạng người như thế nào. Đi chạy không màng sống chết, bỏ lại mình Cao Minh cùng bà lụa. Thế mà bây giờ... Còn phải nghĩ kỹ, tí mà còn nói chuyện. Loại người như bà ta ấy, chúng ta phải mạnh tay vào. Đào Nhi quay ngoắt đầu, y muốn hỏi cô Thúy sao cô hiểu ý cô vậy. Cô Thúy thấy vậy, ghé sát lại kể cho Đào Nhi một câu chuyện kinh hoàng. Đào Nhi, chắc con biết, tuy nhà nghèo, đôi khi vẫn có nhà có nhiều vợ, truyền thống rồi con ạ. Mẹ cô là bà Tám chỉ là phận làm lẽ. Mẹ cô có sung sướng được như bây giờ cũng là một quá trình. Thầy cô là con thứ trong nhà, cũng giống bố chồng con lấy đến 4 người vợ. 3 người sinh được con, còn 1 người không có con. Người vợ út của thầy còn chỉ bằng tuổi cô Lợi, mới 28. Nếu đợt dịch này không xảy ra, cháu nghĩ thầy sẽ theo mẹ cùng anh chị cả với vợ chồng cô đi chạy nạn sao? Mẹ con cũng phận làm lẽ, nhưng vì sao bà Tám lại khiến ông Hữu đi theo được như vậy ạ? Con biết phận làm lẽ nào được như nguyện, không may gặp vợ cả đa đoan chỉ mình khổ thôi. Chồng cô cùng anh tình cô Lợi, khổ không nói nổi được. Bà mẹ cả mẹ hai đâu như người ta. Sống chuộc lợi, thầy một lòng bảo vệ. Mẹ chồng cô sống cùng cả một gia đình, trong nhà tranh ở một chỗ, làm lụng tối ngày, cuối cùng chỉ nhận lại được sự trách cứ từ thầy. Giờ này hai người vợ kia đưa con đi tha phương, nào nhớ đến ông vẫn là chồng với cô, với anh tình. Không thể bất hiếu làm ngơ mà đưa ông đi theo, chạy đến đây. Nghĩ cũng xót xa lắm. Cô với chị dâu làm vợ cả, mẹ chồng không cho hai con trai lấy vợ lẽ. Còn chồng cô Hợi mất vì đi làm về muộn, bị tuyết vùi, bị chết khi thằng Tân mới được 4 tuổi. Một nách hai con, nhà thì chồng đuổi khỏi cổng, phải ôm con về nhà mẹ đẻ. Lại bị các chị dâu khác chửi rùa ngày ngày, cũng coi như giờ này được sống tốt. Cô Thúy nắm lấy tay Đào Nhi, rơm rớm nước mắt. Cảm ơn con. Con đã giúp gia đình cô có một cuộc sống an cư ở thôn đoài. Nếu việc nhà lớn bên đó làm khó gia đình, cô sẽ không đứng xem chuyện vui. Cô chắc chắn sẽ giúp con một tay. Đào Nhi cảm ơn, rồi hai người đi nhanh đến đầu kênh, đã nghe thấy tiếng chửi nhau inh ỏi. Thằng Minh, mày sống ở bên đấy rồi thì mày trả ruộng lại cho tao. Thầy mày còn ở nhà kia kìa. Mày làm con mà hỗn láo. Giọng bà Ngân, Đào Nhi không nhầm lẫn đi đâu được. Cô cười lạnh trên môi, càng đi càng nghe thấy ngứa tai. Thịnh, mày muốn cùng thằng Minh hỗn trướng với thầy mẹ sao? Ai hỗn? Bà nhìn lại bà xem. Khi bà đi, sao tôi với mẹ xin mấy người cho đi cùng? Mẹ tôi bà bị sốt đến củ khoai sống, còn không có mà ăn. 2 năm tôi ra đồng kiếm cơm cho mấy người ăn, thầy còn phải xuống ruộng. Mà cái loại con gái lười chảy nước như con của bà, nằm trên giường, ăn cơm. Con dâu thì hay ăn không muốn bẩn chân. Cơm nước mẹ tôi hầu mấy người. Tưởng thằng này không nói là sợ à? Cùng lắm thì mấy người nói đến thầy tôi. Đến đây tuổi đuổi tôi giống anh Thịnh khi xưa ra khỏi nhà không một đồng, không một hạt gạo. Nhưng ruộng khoai, tôi sẽ bấn gốc đem về ruộng nhà anh Thịnh trồng, cùng lắm thì gánh nước, cực hơn, nhưng sau vẫn có ăn. Minh, anh chửi tôi sao? Sao anh không nhớ một thời anh đối với cậu Thịnh, đối với Ngọc Ni như thế nào? Này Ngọc Thùy, mày đã là con gái còn lười, mày có thấy ai biết sai mà hối hận biết quay đầu mà người ta ghét không? Tao đâu giống mẹ con nhà mày, muốn ăn thịt ăn cá đến miệng chảy nước, mặt dày còn đòi người ta, trong khi chỉ cần nấu nồi cám lại không muốn sờ tay vào. Mày đúng là láo. Tao làm anh của mày, trước mày đâu như vậy? Thịnh nó cho mày ăn cái gì? Tại sao mày dám chống đối mẹ? Chống đối hay không ấy, anh nên tỉnh đi. Có ai mà không muốn sờ tay xuống bùn lại không muốn ăn? Mẹ con nhà anh chỉ được cái miệng ngọt. Trước kia là hai mắt tôi mù, tôi mới nghe mấy người. Nếu như không nghe, bây giờ tôi không phải tranh chấp với mẹ con anh làm gì. Thằng mất dạy. Cả nhà bà Ngân chửi một tiếng. Cậu ta đầu yếu thế một mình nói lại ba người. Thịnh, Đào Nhi không ngờ người ít nói như Cao Minh cũng có lúc nổi đóa như vậy. Triệu An âm thầm cho Cao Minh một cái nháy mắt khích lệ. Loại người như bên nhà lớn thật sống dai. Chết không chết, năm lần bày lượt đến gây khó dễ cho em gái, em rể cậu ta. Thành lần đầu tiên thấy một nhà ngang sức với bà Loan và nhà Đào Nhi. Lúc này cậu ta mới hiểu Triệu An nói một nhà cực phẩm hơn cả cực phẩm. Làm không muốn làm, còn muốn người ta đem đồ đến, dâng lên tận miệng cho ăn. Thành khi nãy đấu võ miệng với cái bà chằn như Ngọc Thùy đã muốn quỳ xuống, đội cô ta lên đầu. Đúng là cái danh, gái ế xứng tầm. Đào Nhi chen vào chỗ đông người, chỉ thấy trưởng thôn mặt mày đen kịt, trưởng họ muốn bất tỉnh vì bà Ngân, bà Triệu, bà Lan phải đỡ lấy chồng mình. Cao Tùng, Tiêu Chiến đứng cùng với cậu Thịnh. Bà Ngân liếc mắt thấy Đào Nhi, bà ta khạc nhổ một bãi nước bọt xuống đất, miệng bắt đầu chu chéo. Con đầu sỏ đến rồi đây à? Mày vào đây mày xem, từ khi mày bước vào nhà của tao, mày đã gây ra bao nhiêu sóng gió rồi hả? Đúng là cái loại sao chổi nhà mày. Mày không làm rõ chuyện này thì ngày hôm nay tao cho nát cái ruộng khoai nhà mày. Nghe bà Ngân nói, ai cũng muốn đi đến cào rách miệng cái bà. Hạn hán người dân đã khổ không kể được, còn chưa nói đến những nỗi đau mất mát người thân trong nhà mới yên ổn để kiếm miếng cơm sống cho qua ngày. Cái bà điên này không biết từ đâu đi về, làm cho cả một cái thôn không còn yên ổn. Bà Triệu đang tức, nghe thấy bà ta muốn phá ruộng, bà Triệu nhờ cậu Tình, con trai bà Tám, đỡ chồng mình. Bà chống nạnh, vén váy lên chửi. Cái mồm miệng đúng là thối tha. Hôm nay có bà ở đây, xem nhà đứa nào dám phá đất ruộng của nhà thằng Thịnh. Vào một bước ấy, thì ăn ngay một cái liềm vào mặt. Ruộng nhà thằng Minh làm là khoai nhà tôi cho, bà có quyền gì mà đòi lấy? Vậy thì để chúng nó bốc hết gốc lên, đến ruộng khác trồng, trả ruộng cho bà. Bà Ngân, bà đừng tưởng rằng không bị đuổi ra khỏi thôn vì nhà bà trước đây là bá hộ. Bà Triệu lúc này chỉ Cao Trình và nói: thật không ngờ mày 25 tuổi mà còn không đứng đắn. Vợ chồng mày đúng là ô uế cả một cái thôn đoài. Trước kia hống hách người trong thôn, người ta e ngại bởi vì nhà mấy người làm bá hộ. Còn bây giờ thời điểm này ai cũng nghèo khổ như ai. Nếu mà nhà mấy người có tí tình người thì không loạn như bây giờ. Các người nhìn xem các thôn bên cạnh, người ta quanh năm có nhà ai gây khó dễ cho nhau. Đừng nghĩ rằng chồng bà hiền mà bà lên nước. Bà đây đâu phải là cây đèn dầu cạn, chỉ vì nghĩa tình xóm láng giềng không tống cổ mấy người ra khỏi cái cổng thôn. Vài tiếng vỗ tay vang lên, có người phấn chấn. Đã nói rồi, thôn chúng ta hiền hòa, chứ có phải cái thôn khác kìa. Mấy người có còn ngồi đây mà ăn vạ được nữa hay không? Đúng rồi đấy. Bà Triệu cười gian, nhìn bà Ngân ngẩng cao đầu nói: bà Ngân, bà nghe cho rõ, nhà nhà người người đều ghét bà, không phải chỉ mình tôi. Hôm nay bà một bước đi đến ruộng phá khoai lang, thì tôi đây cùng với mọi người trong thôn cho bà biết như thế nào là luật làng. Bà Ngân nào sợ mấy lời bà Triệu nói, bà ta cứng họng. Bà Triệu, bà không cần phải đánh phủ đầu người khác. Hôm nay tôi đòi là đòi đất ruộng nhà tôi, liên quan gì đến bà, hay mắc mớ gì đến mấy người trong thôn. Bà Triệu tức tím mặt, chỉ thẳng vào mặt bà Ngân. Bà ta lại càng được đà, nói với con dâu: điệp này, hôm nay cô sẽ cùng với con Ngọc Thùy. Nếu chúng nó không trả ruộng thì thẳng chân đạp hết khoai trên ruộng đi. Dì dám. Cậu Thịnh nghe không nổi, vung tay hỏi bà Ngân. Bà Ngân cả buổi nói chửi qua lại, đã biết cậu Thịnh không thể bằng Đào Nhi. Triệu An với Thành đâu thể nào thế thân ra cãi với bà ta, trong khi hai đứa con dâu con gái mất nết kia miệng thì chửi không ngừng. Bà Ngân cười hung hăng nói tiếp. Thịnh, mày là con của thầy mày. Mày nên nhớ, mày có tới 100 năm lượng mới cưới được. Không lẽ mày muốn một lần nữa phải sống kiếp thê nô sao? Cậu Thịnh đứng hình, bà ta đúng là mạnh miệng. Có bao nhiêu người trong thôn, bà ta muốn nói đến việc 2 năm bà xích cậu như một con chó ở trong cái buồng đổ nát năm xưa. Đạo Nhi quan sát thấy mặt cậu chỉnh trệ. Cao Minh là người phát hiện ra trước. Cậu ta đi đến đẩy bà Ngân. Này bà điên vừa thôi, tôi nể bà là vợ hai của thầy tôi. Tôi thật ngu muội. Những năm đó nghe bà chỉ là mẹ kế. Việc gì bà lại nói anh ấy như vậy? Tao nói hay không ấy, không liên quan đến mày. Ăn cơm tao nuôi, bây giờ đủ lông đủ cánh, muốn đánh trả cả người lớn trong nhà. Mày nên nhớ hiện tại, mày đang ở trong nhà họ Cao, chưa có ở riêng. Vợ con không có, muốn ăn xin để cưới vợ à? Cao Minh như bị dồn đến đường cùng, cậu ta chạy lại lấy cái cuốc, vứt đến trước mặt bà Ngân mỉa mai. Mẹ kế, bà vừa phải thôi, các con mới kính nể. Bà xem thật chẳng còn chút mặt mũi nào. Không ngờ bà tham lam vô độ. Người không ngờ đến những gì bà làm bao đêm không thấy áy náy à? Cái chết của mẹ tôi, bà không cảm thấy phật lòng sao? Cái chết của bà mẹ cả, bà không gặp ác mộng sao? Một lần nữa được tỉnh trong mộng, người dân thôn vẫn luôn biết vì sao mẹ cậu Thịnh lại khó sinh mà chết. Không ngờ một tay bà Ngân nhúng vào. Nhà nhiều vợ tất có đấu đá, có tranh chấp. Nhưng cái kiểu tranh đoạt bất chấp như bà Ngân làm cho người ta một lần được mở mang thêm phần khai sáng. Không ngờ bà Ngân lại có tính toán như vậy. Người hỏi là người tường như bị ngất xỉu vì những lời nói không xương của bà Ngân. Trường họ đứng vững, chỉ thay hỏi bà Ngân, ông lại hỏi tiếp những câu sau. Bà Ngân, thằng Minh nói chắc là thật. Việc bà lụa xin bà cho đi cùng, bà nhẫn tâm vứt mẹ con họ, bây giờ nói gì đến nhà họ Cao? Họ Cao không cao như lời bà nói đâu. Cái thôn đoài này vốn không chỉ có họ Cao, nhưng chẳng ai cảm thấy mệt mỏi khi anh em ngày ngày lôi trưởng họ trưởng thôn đến nghe bát quái trong nhà như nhà bà. Ở đây ai cũng muốn vả cho mấy mẹ con nhà bà vài cái vả, chỉ tiếc họ không muốn dính bẩn. Con vợ cả, vợ ba bà chửi như hát. Tôi hôm nay làm trưởng họ Cao, xin nói thẳng, từ nay việc nhà bà chớ gọi tôi đến xem. Còn thằng Thịnh, thằng Minh, nó làm gì? Con trai con gái bà, đó không phải là việc mất luôn thường đạo lý, mà dạy cho con trai con gái bà biết đến cái tôn ti trong nhà. Lại nói tôi là đàn ông mà buông tay đánh đàn bà, há chẳng phải để cho thôn xóm này nói tôi là loại đàn ông tứ tuần, lại đi so đo với loại đàn bà không phép tắc như bà Ngân. Trưởng họ Cao quay người nói với Cao Hiên. Cao Hiên, về nhà lớn bên nhà Thịnh, gọi Cao Bình đến đây. Người đàn ông đội vợ lên đầu, không có một chút phong thái. Dạ vâng bác Hoàng, con đi ngay. Trưởng họ Cao ông Hoàng tiếp tục chỉ tay vào người cậu Thịnh và cậu Minh. Hôm nay tôi cùng trưởng thôn thay hai anh em Thịnh đòi ruộng đất có thuộc về chúng nó. Thằng Thịnh trước ở riêng, chúng tôi không có quyền, nhưng đến giờ này thì không nhịn được. Lý nào có thể trưởng lại không được chia đất. Con, vợ lẽ muốn ngồi lên còn phải xem mặt mũi vợ cả. Trước ông Cao Bình nghĩ gì tôi không quản. Tôi chỉ biết gia quy họ Cao vẫn còn. Nếu đã muốn nhiễu loạn vào cái lúc ăn không có như bây giờ thì nhiễu luôn một thể. Đào Nhi như bấm bụng muốn cười. Ở trong thôn cô thấy ông Hoàng luôn thương vợ thương con. Khi tức đến run sâu vẫn ngồi chịu đựng. Việc trong nhà bà Ngân ông không biết nhiều. Lại nói mới cách đây, khi con trai ông về, bà Ngân đã vu khống cho Cao Tùng. Ông vẫn im lặng. Rồi đến khi mối mặt mà giải quyết cái mớ hỗn độn của nhà lớn bên cậu Thịnh. Triệu Vũ âm thầm cùng Thành đi đến đứng cùng Đào Nhi. Coi như hôm nay lần đầu tiên cậu ta thấy em gái mình lại im lặng, chịu để cho bà Ngân chửi vuốt mặt không kịp. Không ngờ lại để cho người khác thay cô nói tốt. Cao Trình nghe đến việc phải chia ruộng cho Cao Minh với lại cậu Thịnh thì tức tốc nói với bà Ngân. Mẹ là vợ lớn nhất sao phải chia? Thằng Thịnh nó ở riêng rồi, còn thằng Minh... Hắn ta nhếch mép khinh bỉ. Cái thằng con vợ ba thì cần cái gì? Lại còn Ngọc Thùy, nó giờ có con trai, chúng ta không để nó ở trong nhà mình được. Điệp con dâu bà ta hát sướng vào. Đúng rồi đấy mẹ, con thấy nhà con nói rất đúng. Giờ mẹ là vợ cả, tất nhiên nhà con phải là con lớn. Con ấy là con của vợ cả rồi. Nói hay thật, con dâu đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Thật chửi nhau với người ngu, nó mỏi miệng quá. Đánh thì không đánh được, sợ đánh xong lại mang cái danh. Tốt nhất đội lên đầu, sau này không ai dám vào cửa làm vợ. Có thể là như vậy lắm. Đào Nhi đau ruột khi Thành lại bắt đầu theo nhịp điệu. À thấy mọi người lúc đầu đứng xem, giờ ngồi xuống bệ cỏ, nhìn bốn người họ đứng ở giữa. Thêm một cái người đàn ông mà miệng không khác sư tử, cãi nhau với ả không thua kém một câu một từ nào. Còn thêm một Triệu An kia, ả muốn bổ lên đánh người, lại hận mình chỉ là phụ nữ, chân tay không bằng được đàn ông. Trưởng thôn trưởng họ thì ngóng trông ông Cao Bình đến để họ giải quyết cho xong, còn về nhà ăn cơm, chiều nay còn ra đồng mà làm việc nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 8 của bộ truyện này để rồi xem cuộc chiến giữa nhà bé và nhà lớn lại tiếp tục như thế nào. Tâm An thấy rằng bà Ngân kia có liên quan đến cái chết của mẹ cậu Thịnh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem liệu rằng đó có phải là sự thật hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.